Đây là đồ anh ấy cho phải không? Đừng nghĩ nhiều, em chỉ thấy đẹp nên mới thường đeo thôi. Dương Yến sợ anh ghen, há hốc giải thích. Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng viên ngọc nhỏ bé này có thể che giấu cái gì được chứ? Chưa chắc, Phương Tinh Nghị suy nghĩ, nói với cô, anh sẽ làm vỡ nó xem có gì bên trong không, được chứ? Nếu không có gì, hãy bảo thư ký mang nó đến cửa hàng sửa sang lại. Dương Yến cũng nghĩ đây là thứ duy nhất Phương Dịch Chung cho mình, ngộ nhỡ có gì giấu trong đó thì sao? Cô tháo bông tai ra, Phương Tinh Nghị dùng cây búa nhỏ đập vỡ hai viên ngọc trai, nhưng lại làm hai người thất vọng vì không có gì bên trong. Dương Yến buồn rầu nhặt những viên ngọc trai vỡ cho vào một cái túi nhỏ, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên những viên ngọc, mặt ngoài của những mảnh vỡ thoát ẩn thoát hiện, dường như là có bí mật gì. Đợi đã, dường như có gì trên đó. Phương Tinh Nghị nói, nhắm viên ngọc vào mặt trời, nhìn kỹ hơn, anh thấy có một mô hình bóng đá được vẽ trên viên ngọc, nó quá nhỏ, còn được khắc bằng máy, nên anh không thể nhìn thấy được, ngoài ra trên đó còn có hai số hai chữ. SD, đây là mô hình bóng đá số 68. Phương Tinh Nghị hỏi Dương Yến, em biết nó có ý nghĩa gì không? Dương Yến nghĩ thầm, ngước nhìn anh. Phương Dịch Chung cũng thích bóng đá, thường đi xem các trận bóng đá, thỉnh thoảng em cũng sẽ đi cùng anh ấy, SD có khi nào là tên viết tắt của sân vận động Xuân Đàm không? Có thể lắm, chúng ta đi xem đi. Phương Tinh Nghị ngay lập tức quyết định, hai người vội vã đến sân vận động Xuân Đàm. Dương Yến vẫn nhớ mỗi khi Phương Dịch Chung đến đây xem bóng đá, anh thường ngồi ở vị trí cố định, hai người tìm đến, cầm lấy một mảnh giấy được để dưới ghế, có một địa chỉ được viết trên đó. Dương Yến biết nơi này. Đây là nơi cô từng làm đám cưới với Phương Dịch, gocchuyenaudio.com, Chung, Dương Yến và Phương Tinh Nghị đã đi tìm, nhưng chưa kịp biết phải tìm gì, người gì dọn dẹp ở cửa đã gọi cô và đưa cho cô một phong bì. Cô còn nhớ đám cưới của mình với Phương Dịch Chung được tổ chức ở đây hơn một năm trước không, tôi vẫn nhớ đấy. Vài tháng trước cậu Phương Dịch Chung đã đưa ra đề nghị với tôi, cậu ấy cho tôi rất nhiều tiền, bảo tôi hãy tiếp tục là người dọn dẹp ở đây, chờ cô đến rồi đưa cho cô lá thư này, cô có thể xem thử. Dương Yến nhận lấy thư, cảm ơn bà, công việc của tôi mà. Dương Yến mở phong bì, trong đó có một đĩa u, theo sau là một lá thư, cô mở tờ thư thấy phông chữ quen thuộc của Phương Dịch Chung. Sau khi đọc nội dung của tờ giấy, cô đưa hai tay bịt miệng, sợ mình sẽ khóc. Cách chương.